Ngự Thiên Tà Thần, chương 15, khó có thể đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều đứng lên đi, hơn phân nửa vang, Hạ Tiến dẫn đầu tỉnh táo lại, trong miệng vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, rơi tại trong tai mọi người thật giống như bên tai bên cạnh đánh trống đồng dạng. Hạ Tiến tu là văn đạo, dựa vào sử dụng văn kỹ hấp thu văn khúc tinh lực lượng, văn đạo vũ kỹ cũng chính là ngâm thơ làm phú, làm ra càng tốt thi từ, phát ra lực lượng cũng lại càng lớn. Hạ Tiến một năm trước thông qua quốc thí, hiện tại là tiến sĩ tu vi, hội cấp 3 văn kỹ thần thương thiệt kiếm, có thể phát ra phong lôi chi thanh, đoạt người tâm phách. Lúc này, dịch gia chủ các loại người thật giống như thất hồn lạc phách đồng dạng đứng lên, lần này hắn thiết kế muốn trang dịch thần đến vũ miếu nghiệm chứng thánh tiền vũ đồng, đồng thời muốn dao động tâm trí. Không nghĩ tới lại là thành toàn đối phương, liền vũ thánh đều hiển tượng, đây chính là vạn cổ chưa từng có sự tình. Có thể nói, hắn kế hoạch thất bại thảm hại, biến khéo thành vụng. Mà Hạ Tiến lại là uy vọng tăng nhiều. Một cái bình thường thánh tiền vũ đồng cùng vũ thánh hiển tượng thánh tiền vũ đồng, vậy đơn giản là trời vực chi kém. Cái trước nhiều lắm thì bị phủ chủ hoặc là châu chủ chú ý, mà cái sau lại là liền hoàng thượng hoặc là bán thánh đều sẽ biết. Mà lại cứ như vậy, trang dịch thần cùng dịch gia, trang gia tuyệt đối là kết thành cửu oán, mà lại không cách nào tiêu trừ. Đại ca đại tẩu, các ngươi trên trời có linh cũng có thể vui vẻ. Trang Dạ Phong lúc này buồn vui đan xen, không nghĩ tới trang dịch thần lại có thể để vũ thánh hiển tượng, chưa từng có vũ đồng có thể làm đến bước này. Vũ thánh hiển tượng, trang dịch thần thánh tiền vũ đồng thân phận xác lập không thể nghi ngờ. Bản huyện tuyên bố, đem tăng thêm trang dịch thần tham gia tháng sau phủ thí, còn có người nào dị nghị. Hạ Tiến đầu lưỡi phun lôi, lớn tiếng tuyên bố, dưới đáy nhã tước im ắng, không ít người nhìn lấy trang dịch thần đôi mắt đến mang theo hâm mộ chi tình. Gia hỏa này vốn chính là cái chán nản bại gia tử, không nghĩ tới lập tức bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, thế mà biến thành làm cho vũ thánh hiển tượng thánh tiền vũ đồng. Hắn cũng có thể nói là bảy nước đệ nhất đồng sinh. Liền xem như văn đạo khổng thánh thế gia dòng chính các thiên tài cũng không nghe nói có thể tại đồng sinh thời điểm liền khiến khổng thánh hiển tượng. Ca ca, ta biết ngươi nhất định có thể, Uyển Nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt cười ngọt lịm. Nàng tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết trang dịch thần cái này thánh tiền vũ đồng thân phận đối với hai người tương lai sinh hoạt cải biến là to lớn. Không ai dám lên tiếng phản đối, đối mặt vũ thánh hiển tượng, chúng thánh đều sẽ giữ yên lặng. Người bình thường ai dám nói bừa, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Trang dịch thần, chúc mừng ngươi. Hạ Tiến nhìn lấy hắn đôi mắt để lộ ra không giống bình thường ý vị. Vẫn là muốn đa tạ huyện tôn đại nhân, trang dịch thần rất thành khẩn nói ra. Nếu là Hạ Tiến không gật đầu, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Tiện tay mà thôi, đúng, đây là ngươi đồng sinh ngọc bài, ngươi lại cất kỹ. Hạ Tiến lấy ra một khối bốn phía màu trắng ngọc bài, đưa tới. Bất luận là văn đồng vẫn là vũ đồng, một khi được thừa nhận thân phận liền không còn là người bình thường. Mà trở thành đồng sinh về sau, mỗi tháng đều có thể lĩnh một khoản quốc gia phụ cấp, tuy nhiên không nhiều, lại là một loại siêu phàm quyền lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang dịch thần vội vàng nhận lấy, hồn khí lập tức tràn vào bên trong. Chỉ gặp ngọc bài lập tức phát ra một trận hào quang màu nhũ bạch, mặt ngoài xuất hiện trang dịch thần ba chữ. Thần Long Đại Lục bên trong, có thể chứa đựng đồ vật bảo vật không ít, nhưng là chỉ có cái này quan phủ ban phát ngọc bài là dễ dàng nhất đạt được. Đồng sinh ngọc bài bên trong có chừng một lập phương chứa đựng không gian, thả một số quần áo còn có thực vật là vừa vặn tốt. Hiện tại ta đã là chính thức vũ đồng, xem như đi ra võ đạo bước đầu tiên. Bước kế tiếp ta phải nhanh một chút tham gia phủ thí trở thành vũ tú tài. Trang dịch thần đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng càng là hào tình vạn trưởng. Lúc này đám người đã dần dần tán đi, mà dịch gia chủ cùng dịch phi dương dùng ác độc ánh mắt nhìn trang dịch thần vài lần mới rời đi. Mà lúc này tại Từ Tăng huyện chỗ cửa thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Rèm nhấc lên, lãnh như xương khuôn mặt lộ ra non nửa. Vũ thánh hiển tượng, đến tột cùng là ai, người bất phàm như thế? Nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên bầu trời một cái chữ to màu vàng bỗng nhiên bỗng dưng hạ xuống tại giữa không trung, lóng lánh làm lòng người sinh kính sợ quang mang. Không ít người lúc này đang định đem trang dịch thần trở thành thánh tiền vũ đồng phát động vũ thánh hiển tượng việc quan trọng bát quái một phen, lại là nghe được một cái to lớn thanh âm. Phong, theo cái thanh âm này, cái kia chữ to màu vàng bỗng nhiên hóa thành kim sắc cầu vồng, xuyên qua toàn bộ Từ Tăng huyện. Những cái kia đang định nói trang dịch thần sự tình người chợt phát hiện chính mình theo trong miệng phát ra chỉ là không có chút ý nghĩa nào thanh âm. Mà lại não bên trong liên quan tới vũ thánh hiển tượng tin tức cũng chậm chậm bắt đầu mơ hồ. Bán thánh phong cấm, lãnh như xương không khỏi hoa dung thất sắc, vội vàng để xuống rèm. Vũ Thánh Hiền tượng chính là đại sự cỡ nào, bán thánh nhóm tự nhiên không hy vọng tin tức truyền đến ma tộc bên kia đi. Cho nên lúc này hạ xuống bán thánh phong cấm cũng là tự nhiên. Bán thánh phong cấm, đáng tiếc, Hạ Tiến ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng vì chính mình ngâm nước nóng đại chiến tích mà thở dài. Chỉ là bán thánh phong cấm trở xuống, rất nhanh toàn bộ Tử Tăng huyện đều sẽ quên Vũ Thánh Hiền tượng một chuyện mà lại cũng không có cách nào nói ra miệng hoặc là dùng bút ghi chép lại. Liền xem như gần với bán thánh nho giả, cũng là không có cách nào chống lại bán thánh lực lượng trí nhớ. Cách chương.